Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, chương 865, tiến lên. Đồ Lần cười khổ nói, ta cũng biết rõ nên để lại người sống, nhưng căn bản không nhìn thấy người, chỉ có thể đại khái xác nhận vị trí, tiện tay bổ một đao mà thôi, nào biết rõ cứ thế mà chết đi. Đồ Lần thật sự phiền muộn. Thật là tiện tay một đao mà thôi, cũng không biết rõ là đối phương vận khí không tốt, vẫn là chính mình vận khí không tốt. Diệp Sát nói, chết thì đã chết, các ngươi nhìn xem này đồ vật, là lượng tử áo tàng hình a. Đồ Lần tiếp nhận nứt ra một đoạn nên nơi tay lưng trên. Lập tức phát hiện cánh tay của mình trực tiếp biến mất rồi một đoạn. Đồ Lần con mắt sáng lên nói, thật đúng là lượng tử áo tàng hình. Đáng tiếc, đã bị đánh nát rồi. Khối kia như bố đồng dạng lượng tử áo tàng hình, không chỉ bị Diệp Sát xé toang rồi hai đoạn, còn bị Nhiếp Phá đánh ra không ít lỗ đạn. Mặc dù không thể nói hoàn toàn vô dụng, nhưng cơ bản trên là không có tác dụng lớn rồi. Nhiếp Phá nói, lại không phải cái gì rồi không được đồ vật. Nhiếp Phá lời này cũng là không có gây nên Diệp Sát cùng Đô Lần phản đối. Lượng tử áo tàng hình tên như ý nghĩa chính là ẩn thân. Tại mặt thế trước đó đương nhiên rất hiếm lạ, nhưng tử vong đoàn tàu trên trực tiếp thì có ẩn thân năng lực bán. Này lượng tử áo tàng hình lại có thể lớn bao nhiêu lực hấp dẫn? Đô Lần nghĩ rồi nghĩ sau nói, vậy đại khái chính là U Linh tiểu đội thành viên. Ta cũng biết rõ chính mình vì cái gì không cách nào tìm tòi đến sự hiện hữu của bọn hắn rồi. Diệp Sát hiếu kỳ nói, vì cái gì? Nếu như Đô Lần năng lực cùng loại với siêu thể nhân loại cảm giác kia, ẩn thân kỳ thực ý nghĩa không lớn, ẩn thân cũng không đại biểu biến mất, người tóm lại là ở nơi đó. Đô Lần chỉ đối phương trang phục nói, phòng độc mặt nạ phối bình dưỡng khí che lấp hít thở. Trên người có cỗ rất nhạt mùi thơm, là dùng tại che giấu thân thể khí tức. Đôi giày này cũng không đồng dạng, là giảm âm thanh giày. Chân ngọn nguồn là dùng đặc thù tài liệu làm, dẫm tại đất trên cơ hồ im lặng. Diệp Sát nói, như vậy, giết chết Cầmiscope công ty người, nhưng không có lưu lại bất cứ dấu vết gì cũng nói qua. Bởi vì căn bản không có chiến đấu, mà là ám sát, chiến đấu, cho dù thực lực tạo thành rồi nghiền ép, chỉ cần một phương có phản kháng, liền không khả năng hoàn toàn không có dấu vết. Nhưng là, ám sát lại khác biệt, trực tiếp đi đến đối phương phía sau, cắt cổ, có thể có cái gì phản kháng? Không có phản kháng tự nhiên không có chiến đấu dấu vết. Đồng dạng, bởi vì này một điểm, có thể suy đoán ra này mặc lượng tử áo tàng hình ra hỏa, hơn phân nửa là U Linh tiểu đội người rồi. Có thể ẩn thân, lặng yên im lặng xuất hiện, tự nhiên xưng trên U Linh. Nhiếp Phá nói, hiện tại vấn đề mấu chốt là ngươi trên tay số lượng tử áo tàng hình có phải hay không tử vong đoàn tàu sản xuất. Diệp Sát gật gật đầu, điểm này rất mấu chốt. Từ nơi này một điểm có thể phán đoán thân phận của đối phương. Đô Lần nói, theo ta được biết, lượng tử áo tàng hình này đồ vật đã nghiên cứu mấy chục năm, nhưng chưa từng nghe nói chế thành. Nhiếp Phá nói nhảm, thật nghiên cứu ra được cũng không khả năng để dân chúng bình thường biết rõ. Đều là quốc gia đầu nhập tư vàng nghiên cứu, tại mặt thế trước đó. Này đồ vật dùng để ám sát, nếu như sử dụng được làm, thậm chí có thể thay đổi một trận chiến tranh hướng đi. Diệp Sát trực tiếp nói, kỳ thực rất tốt phán đoán. Nhiếp Phá cùng Đô Lần đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Diệp Sát. Diệp Sát nói, nếu như là tử vong đoàn tàu trên sản xuất, này người khẳng định chính là tử vong đoàn tàu trên may mắn còn sống sót người rồi, đúng không? Hai người gật gật đầu. Diệp Sát tiếp tục nói, trừ rồi tử vong đoàn tàu trên người, còn có một chút người có thể có được những này đồ vật. Nhiếp Phá thốt ra nói, sứ đồ đi lại. Diệp Sát nói, chúng ta giết chết sứ đồ đi lại cùng tử vong đoàn tàu trên, may mắn còn sống sót nhân loại. Đều có thanh âm thần bí nhắc nhở, Nhiếp Phá con mắt sáng lên, sau đó cùng Diệp Sát cùng một chỗ nhìn lấy Đô Lần. Người là Đô Lần giết. Đô Lần lắc đầu nói, không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Diệp Sát nhăn dưới lông mày nói, coi như không có nói thẳng giết chết sứ đồ đi lại, hoặc là tử vong đoàn tàu trên người, nhưng nếu như là U Linh tiểu đội người, vậy liền cùng nhân viên phục vụ nhiệm vụ có quan hệ. Chí ít cũng nên nhắc nhở ngươi giết tử U Linh tiểu đội thành viên a. Đô Lần cười khổ một chút nói, thật không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Có lẽ chúng ta đoán sai rồi. Gia hỏa này chỉ là có được lượng tử áo tàng hình mà thôi. Cùng U Linh đội nhỏ không quan hệ. Đô Lần tại cười khổ, bởi vì lời này chính hắn đều không tin. Trước mắt này có được lượng tử áo tàng hình gia hỏa là U Linh tiểu đội thành viên. Cơ hồ là lớn nhất khả năng rồi. Bởi vì, chỉ cần hắn là, lúc trước nghi chút liền đều có thể làm rõ rồi. Mà Đô Ân chính mình cũng không tin. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá lại thế nào tin tưởng. Đặc biệt là Đô Lần tại mắt của bọn hắn bên trong vốn là không tính cái gì nhưng tín nhiệm đối tượng. Đô Lần chỉ có thể lại lần nữa lặp lại nói. Ta thừa nhận các ngươi hoài nghi là bình thường. Nhưng thật không có đạt được nhắc nhở. Diệp Sát trầm ngâm một chút. Cũng không có tại này chuyện trên dây dưa. Trực tiếp nói. U Linh đội nhỏ đã nhưng là đội nhỏ. Kia liền không khả năng chỉ có một người. Tiếp tục đi lên phía trước a. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên đi về phía trước. Nhiếp Phá một lời không phát theo sát phía sau. Đô Lần đi theo cuối cùng, liên tục cười khổ. Hắn biết rõ Diệp Sát cùng Nhiếp Phá tuyệt đối sinh lòng hoài nghi. Nhưng Đô Lần cũng là có nỗi khổ không nói được. Bởi vì hắn thật đúng là không có nói láo. Hắn là thật không được đến thanh âm thần bí nhắc nhở. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá đi ở phía trước. Diệp Sát nhỏ giọng nói, ta cảm giác kia U Linh đội nhỏ cũng không phải là hướng về phía cường hóa hình y tế bào hình zombie virus đi. Nhiếp Phá nói, giải thích thế nào? Diệp Sát nói, nếu quả thật là hướng về phía cường hóa hình y tế bào hình zombie virus đi, làm sao lại để virus tiết lộ cảm nhiễm rồi những cái kia cầm microscope công ty áp giải viên? Từ đặc điểm đến xem, này cường hóa hình y tế bào hình zombie virus có thể nói là tương đương chân quý. Nhiếp Phá nhăn dưới lông mày nói, trên xe đi xuống người có nhiệm vụ, có thể đại khái giải cường hóa hình y tế bào hình zombie virus là cái gì đồ vật. Sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Diệp Sát nói, ta cảm thấy sứ đồ đi lại hẳn là cũng sẽ không phạm loại này sai lầm. Bọn hắn cũng coi như trên kiến thức rộng rãi, coi như không biết rõ cường hóa hình y tế bào hình zombie virus. Nhìn thấy những thiết bị kia, đại khái cũng có thể đoán được là cái gì đồ vật. Nhiếp Phá nghĩ rồi nghĩ nói, nếu như lượng tử áo tàng hình là bị bình thường sản xuất chế tạo ra, cũng không đến từ tử vong đoàn tàu. Như vậy, có khả năng nhất có lẽ là may mắn còn sống sót nhân loại nơi đóng quân người. Diệp Sát gật gật đầu, đương nhiên là có loại này suy đoán. Một nguyên nhân khác là bọn hắn đang hoài nghi Đô Lần, mà Đô Lần thế nhưng là may mắn còn sống sót nhân loại nơi đóng quân lão đại cấp nhân vật. Mặc dù có chút không đáng tin cậy, Diệp Sát thậm chí đều có chút hoài nghi. Này chuyện có phải hay không chính là Đô Lần làm? Tên kia ăn mặc lượng tử áo tàng hình ra hỏa, có phải hay không Đô Lần cố ý giết? Đến cái không có chứng cứ, Diệp Sát cùng Nhiếp Phá đều không nắm chắc được. Bằng vào phỏng đoán cũng không thể chứng minh cái gì. Đương nhiên, biện pháp tự nhiên cũng là có. Lại đụng trên một tên mặc lượng tử áo tàng hình người, sau đó do hai người bọn họ bên trong một cái trong đó giết chết là có thể rồi. Huy, lúc này, Đô Lợ ở phía sau hô rồi một tiếng. Sau đó nhìn Diệp Sát cùng Nhiếp Phá cảnh giác ánh mắt. lại lần nữa cười khổ nói, ta biết rõ chính mình lúc này không thích hợp mở miệng. Nhưng các ngươi không có phát hiện, này dưới mặt đất đường thủy càng ngày càng sạch sẽ rồi sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?